Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2501, chương 2503, siêu cấp cao thủ. Ngô Cương nhìn qua trước mắt che kín vết rách kết giới. Thần sắc âm trầm vô cùng, tiểu viện phòng hộ trận là từ Tần Dương tự mình bố trí. Mặc dù không bằng bên ngoài cỡ lớn phòng hộ kết giới, nhưng trình độ bền bỉ tuyệt không phải đồng dạng kết giới so với. Ngô Cương Nguyên cho rằng có thể ung dung phá vỡ, lại không ngờ tới bền bỉ như vậy. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Hắn đã tại tiểu mộc thần trên thân trồng xuống hồn quẻ. Chỉ cần tại nữ đế bọn họ chạy đến phía trước, đem tiểu mộc thần một nửa hồn phách phong ấn, kế hoạch liền có thể thành công. Mạnh cô nương, lão phu vô ý tổn thương các ngươi, cũng không muốn thương tổn tiểu mộc thần. Lão phu đầu là muốn mời hắn hỗ trợ một chút, chỉ thế thôi. Ngô Cương cao giọng nói ra. Đình viện bên trong không có người nói chuyện, nhưng hắn có thể cảm ứng được tiểu mộc thần khí tức vẫn còn. Trong lòng đồng thời không nóng nảy. Giờ phút này Huyền Thiên Minh hầu như cũng đã không. Chín thành đệ tử tất cả đều phái đi chiến trường cùng yêu thần giới người chém giết. Còn lại người là thủ hộ tại bên ngoài. Mặc dù có người nghe được nội viện có động tĩnh, cũng không dám tiến đến. Dù sao nội viện tất cả đều là Tần Dương gia nhân thê tử nhóm. Lần trước giải băng ngọc sự kiện về sau, Tần Dương lập xuống quy củ. Bất luận cái gì đệ tử vào không được bên trong. Chờ một lúc, Liễu Trúc Thiền thanh âm truyền tới. Ngô tiền bối, ngươi đây là làm cái gì? Tốt xấu ngươi cũng là Ngô Thiên Kỳ tiền bối. Cùng chúng ta cũng xem như là người một nhà. Cũng tại Tần Dương không tại thời điểm khi dễ hắn gia nhân, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Ngô Cương cười ha ha nói, các ngươi hiểu lầm, lão phu cũng không có nghĩ đến khi dễ ai, chỉ là có chút sự tình cần tiểu mộc thần hỗ trợ. Mời chư vị phu nhân dàn xếp một thoáng. Phi, trùng nữ thầm mắng không thôi, lão thất phu thật là một đầu tiếu lý tàng đao cầu. Liễu Trúc Thiền nói, tình huống cụ thể Mạt Ly cũng đã nói cho chúng ta. Ngô tiền bối, người liền nhất định có thể cam đoan. Đoạt xá sau khi thành công có thể đi đến dị thế giới. Ta không có thể bảo chứng, nhưng ta muốn thử một lần. Nếu đổi lại là các ngươi, ước đoán các ngươi lựa chọn cùng lão phu là một dạng. Ngô Cương chậm rãi nắm chặt nắm tay, âm trầm nói. Dù sao, người không vì mình, trời chu đất diệt, mạng ngươi là phu quân ta Tần Dương cứu. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Anh Chỉ Nguyệt không nhịn được nổi giận nói, ngươi hiện tại muốn giết hắn nhi tử, ngươi lương tâm có phải hay không bị cầu ăn? Lão thất phu, ngươi còn muốn hay không bộ mặt? Ngô Cương cười nói, cho nên lão phu hiện tại cho các ngươi một đầu sinh lộ. Hoặc là giao ra Tần Mộc Thần, hoặc là các ngươi tất cả đều chết. Phi, lão già ngươi chờ, phu quân ta lập tức tới ngay, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Anh Chỉ Nguyệt trách móc. Ngô Cương nheo mắt lại, cười khẩy nói, không xảy ra ngoài ý muốn, Tần Dương phải cùng giải băng ngọc đồng quy vu tận, nói đến ta thực sự đến cảm tạ hắn. Thầy ta diệt trừ cái kia cái nữ nhân, xem như đáp lễ, ta đây cũng diệt trừ hắn nữ nhân, liền cho là, đưa cho hắn cảm tạ lễ, miễn cho hắn tại âm phủ tịch mịch vô cùng. Ngô Cương vung ra một trường, một cỗ cực kỳ lăng lệ nóng rực kinh khí nổ phách mà xuống, mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, hung hăng nện ở kết giới bên trên, nguyên vốn. Vết thương chồng chất, kết giới lần nữa bày lên từng cái khe hở. Đình viện bên trong, mọi người vẻ mặt khẩn trương bất an. Tiêu Thiên Thiên trong lòng bàn tay bên trong tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ. Khiếp khiếp nói, chúng ta có thể ngăn cản sao? Đương nhiên có thể, Liễu Trúc Thiền vỗ lấy bả vai nàng, lúc này có thể ngàn vạn thấp sĩ khí. Hiểu chưa? Tiêu Thiên Thiên thương Bạch, lấy khuôn mặt nhỏ, dụng sức gật đầu. Bạch Vãn Ca lạnh lùng nói, đạo thứ ba phòng hộ kết giới lập tức sẽ phá. Chỉ còn lại cuối cùng hai đạo, cầm ra tất cả linh khí dư giả pháp bảo đối với kết giới tiến hành thêm dày. Rất ít, chúng ta cũng muốn kiên trì nửa canh giờ, vì Vũ Đồng các nàng kéo dài nhiều thời gian hơn. Quả nhiên, theo nàng tiếng nói hạ xuống, tầng ngoài cùng cái kia đạo kết giới hoàn toàn vỡ vụn. Đám người vội vàng xuất ra pháp bảo, đối với còn lại hai đạo kết giới tiến hành thêm dày. Cùng lúc đó, cái khác một bên nhận được tin tức Vong Ưu bọn họ, cũng lấy tốc độ nhanh nhất bay lướt ở không trung. Phổ thông tiên giả thậm chí khó có thể bắt thân ảnh. Giờ phút này trên mặt mỗi người đều lộ ra nóng nảy vẻ. Trên thân tiêm nhiễm lấy không ít tiên huyết. Khi biết được Huyền Thiên Minh phát sinh dị biến về sau, bọn họ cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, vội vàng từ trong chiến trường tên đánh trở lại, thậm chí ngay cả thương thế trên người đều không rảnh bận tâm. Nguyên vốn đám người dự định đi tới Huyền Thiên Minh, lại đột nhiên đạt được Mạnh Vũ Đồng phát tới tin tức, đồng thời nói cho kế hoạch, thế là Vong Ưu bọn họ binh điểm hai đường, từ Bạch Đế Hiên, Cổ Tam Thiên, Thái Thượng Thiên Đế, cùng Đồng Nhạc Nhạc mang theo yêu thú quần tiến đến trợ giúp Huyền Thiên Minh. Mà Vong Ưu cùng Diệp Huyền Băng mấy người là đi tiếp ứng Mạnh Vũ Đồng các nàng. Đáng chết, sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, liền hẳn là lưu lại mấy cái người. Thật là quá lớn ý, nếu như Mộc Thần xảy ra sự cố, chúng ta làm sao cùng Tần Dương giao phó? Mục Tư Tuyết cực kỳ tự trách. Lan Băng Dao nhếch cái miệng nhỏ nhắn, lạnh lùng hỏi, Ngô Cương thực lực như thế nào? Vong Ưu nói ra, Ngô Cương mặc dù là hồn thể, nhưng thực lực hoàn toàn không kém hơn Tần Dương, bởi vì hắn đã từng là đệ cửu trọng thiên siêu cấp cao thủ. Nắm giữ thần lực, phía trước biểu hiện rất yếu, là bởi vì có giải băng ngọc đè ép, bây giờ giải băng ngọc vừa chết. Hắn sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Cũng may mắn Bạch Vãn Ca nghĩ ra một cái như vậy kế sách. Bằng không, không chỉ là Tiểu Mộc Thần xảy ra sự cố, liền bà Vũ Đồng các nàng chỉ sợ đều biết. Vong Ưu thở dài, không có tiếp tục nói hết. Trung nữ lo lắng, mặc dù Bạch Vãn Ca kế sách không sai, nhưng tràn đầy rất nhiều không biết nhân tố. Nếu như vận khí không tốt dẫn đến bất luận cái gì một phương ngoài ý muốn nổi lên tình huống, cái kia liền hoàn toàn. Lúc này càng tự trách chính là Diệp Huyền Băng. Dù sao Ngô Cương là nàng muội phu Ngô Thiên Kỳ mang vào, nhưng không nghĩ đến ủ thành đại họa như thế. Nếu quả thật nháo ra chuyện, nàng hoàn toàn không mặt mũi các loại Tần Dương trở về. Nhìn xem hổ thẹn vô cùng Diệp Huyền Băng, Nguyên già Diệp nhẹ giọng an ủi, Huyền Băng, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi yên tâm. Tử Yên cũng an ủi, Huyền Băng, cái này mặc kệ ngươi sự tình, chúng ta đều có trách nhiệm. Phía trước giải băng ngọc đã cho chúng ta giáo huấn, có thể chúng ta vẫn còn không có nhớ kỹ, luận sai, chúng ta toàn bộ đều có phần. Được, hiện tại ôm trách nhiệm không có tác dụng gì. Chuyên tâm tìm Vũ Đồng bọn họ. Vong Ưu tâm phiền lợi hại, lạnh lùng nói. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, yên tâm, ta cùng với Vũ Đồng có tâm linh cảm ứng, có thể tìm tới nàng. Đúng lúc này, trong không khí bỗng nhiên bay tới một trận kỳ dị mùi thơm. Không giống với nữ nhân mùi thơm cơ thể hoặc là những cái kia xa xỉ cửa hàng bên trong xa hoa mùi. Nước hoa. Loại mùi thơm này giống như trong giới tự nhiên thuần túy nhất vị đạo. Chẳng qua là nhẹ nhàng nghe một thoáng, liền để cho người ta mê say không thôi. Đình chỉ xuống, Vong Ưu dự cảm đến không thích hợp, vội vàng quát, chúng nữ dừng thân, ánh mắt cảnh giác nhìn xem xung quanh, nhao nhao xuất ra vũ khí. Nguyên già Diệp lấy xuống trên đầu một mai ngọc châm, hướng về phía trước bắn ra đi. Nguyên vốn thuộc về thượng đẳng pháp khí ngọc châm bỗng nhiên đụng vào một mặt vô hình vách tường. Theo một trận dòng điện lốp bốp hiện lên, ngọc châm hóa thành bụi. Thấy cảnh này, trung nữ hít một hơi lạnh, cũng may mắn vong yêu gọi kịp thời, bằng không đại gia đụng vào, không chết cũng tổn thương. Không gian chi thuật, vong yêu trong mắt nhiều mấy phần kiêng kỵ, nắm chặt trường kiếm trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, là đỉnh cấp cao thủ. Đại gia cẩn thận, đang nói, cái kia đảo vô hình vách tường đãng lên từng sợi gợn sóng. Chỉ thấy một người mặc áo bông nam tử chậm rãi đi tới. Dung nhan vô cùng tuấn mỹ, người nam nhân này rất xinh đẹp có chút không tưởng nổi. Nhường vong yêu các nàng đều có chút ghen ghét, thật giống như thượng thiên đem xinh đẹp nhất ngũ quan tặng cho hắn. Nếu như không là hắn tận lực biểu lộ dương cương khí tức, thậm chí đều cho rằng là một cái hại nước hại dân nữ nhân. Ngươi là người nào? Vong yêu lạnh giọng hỏi. Nam tử mỉm cười, giống như bách hoa tỏa ra, không nói ra được xinh đẹp động lòng người. Bỉ nhân, bách quỷ đồng tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.